Bất Diệt Long Đế, chương 1624, ẩn núp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe đằng đằng hơn một canh giờ, Lục Ly được biết tình báo cũng không phải là đặc biệt nhiều, bất quá cũng nhận được một chút tình báo hữu dụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ như lần này đại quân ác ma hết thảy hơn 100 triệu, 10 canh ác ma 2 cái, lãnh chúa cấp bậc 8 canh ác ma hơn 100 tên, 6 canh ác ma vậy liền không biết có bao nhiêu, đoán chừng ít nhất hơn vạn đi. Lần này ác ma giới cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, ác ma giới thiên địa linh khí thiếu thốn, thần tài thưa thớt, so sánh thần giới ác ma giới sinh tồn hoàn cảnh quá ác liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ lần này ác ma giới cơ hồ là phá phủ trầm chu, giống như không thể đánh xuống thần giới, bọn hắn tình nguyện toàn bộ chết tại thần giới. Cao cấp hơn cơ mật những này cấp thấp ác ma khẳng định không biết, tỉ như nói sau 10 ngày tiến công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma hội, sẽ, từ chỗ nào bên cạnh tiến công hội, sẽ, chia mấy lộ có thể hay không an bài còn lại ác ma cường giả chui vào thần giới bí mật ma hóa nhân tộc cường giả bọn hắn lại có dạng gì âm mưu quỷ kế. Những này cấp thấp ác ma khẳng định không biết trừ phi Lục Ly có thể lặn xuống ác ma lĩnh chủ bên người, đồng thời còn vừa lúc có 2 cái ác ma lĩnh chủ ngay tại đàm luận. Đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua một đoạn thời gian, Lục Ly xác định vô pháp dò thăm càng nhiều tình báo, hắn trốn khỏi hải đảo, đi phụ cận một tòa tương đối lớn hải đảo. Tòa này hải đảo ác ma có hơn vạn, khẳng định lại có cao cấp ác ma, Lục Ly chuẩn bị thử một chút xem có thể hay không tìm hiểu ra càng quan trọng hơn tình báo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hòn đảo bên ngoài đều có ác ma quân sĩ tuần tra, Lục Ly có linh ẩn chiến giáp cấp thấp ác ma không phát hiện được. Hắn nhẹ nhõm tiến vào hải đảo bên trong, tại tòa này hải đảo bên trong hắn phát hiện rất nhiều ma nô, ít nhất có mấy vạn. Những này ma nô đều tại một tòa đại sơn phía dưới, thành thành thật thật ngồi xổm hoặc là ngồi cùng một chỗ, trên thân bị vải giáp màu đen dày đặc, trong ánh mắt hiện ra hồng quang. Thần tình trên mặt rất là chết lặng, mặc dù trên thân còn có sinh mệnh khí tức lại cùng cái xác không hồn không có khác nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao cấp ác ma ở trên núi. Lục Ly hướng lên trên mặt nhìn vài lần, có chút không dám đi lên, phía trên này hắc vụ rõ ràng so sánh nồng đậm, điều này nói rõ phía trên có cường đại ác ma. Giống như hắn tiềm hành đi lên, vạn nhất bị nhìn thấu, lập tức sẽ bị công kích tiếp theo gây nên tinh nguyệt trên đảo cường đại ác ma truy sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn có phi độ hư không thần kỹ cũng không e ngại 8 cánh 10 cánh ác ma truy sát, nhưng hắn hiện tại còn không muốn gây nên cường đại ác ma chú ý, hắn hiện tại là ma nô ngoại hình, giống như không bại lộ lời nói không chừng về sau có thể có kỳ binh chi dụng, tỉ như tới gần ác ma cường giả, đánh lén ám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lẫn vào ma nô bên trong, quay đầu đi theo ma nô đại quân tiến lên, dạng này tựu có cơ hội dò xét càng nhiều tình báo. Lục Ly đột nhiên nội tâm khẽ động, có một ý kiến. Ma nô đều không có ý thức, sở dĩ căn bản sẽ không để ý hắn, nơi này có mấy vạn ma nô, Lục Ly còn tại bên trong phát hiện 10 mấy cái thần giới đại năng, 3 cái thần giới siêu cấp đại năng. Sở dĩ hắn tiềm phục tại bên trong, hẳn là sẽ không gây nên ác ma chú ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau 10 ngày đại quân ác ma hội, sẽ, lên đường đi thần giới, ma nô đại quân khẳng định hội, sẽ, triệu tập đi qua, làm tiên phong bộ đội đi chịu chết, đi tiêu hao nhân tộc quân sĩ. Sở dĩ hắn tiềm phục tại ma nô trong đại quân, sẽ cùng đại quân ác ma cùng một chỗ tiến lên, tựu có cơ hội dò xét đến một chút cơ mật tình báo. Đến lúc đó vụng trộm truyền thâu cho nhân tộc bên kia, để bên kia trước thời gian bố trí, nói không chừng có thể trọng thương đại quân ác ma. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ làm như thế, Lục Ly quyết định được chú ý, hắn lặng yên ẩn núp đi ma nô phía sau, bốn phía liếc nhìn vài lần, xác định không có ác ma chú ý bên này sau hắn hiển lộ thân thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đột nhiên xuất hiện, đưa tới tiền phương mấy cái ma nô chú ý, những cái kia ma nô máy móc quay đầu lại, cảm ứng được Lục Ly trên thân cũng có ác ma khí tức về sau, các nàng lập tức quay đầu đi qua, chết lặng tiếp tục ngồi. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thở ra một hơi thật dài, di chuyển nhanh chóng đi đại quân ác ma đằng sau, học bọn hắn ngồi dưới đất, đầu còn rủ xuống, bề ngoài thoạt nhìn không có bất kỳ khác thường gì. Lục Ly trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, nội tâm lại là âm thầm đề phòng, chờ đến lấy ác ma tới gần, nhìn xem có thể hay không lộ tẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau gần nửa canh giờ, có một đội ác ma theo phụ cận đi qua, tất cả ma nô lập tức động, nhao nhao quỳ trên mặt đất nằm dạp trên mặt đất. Quỳ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly vốn là rất có nguyên tắc, lại trời lại đất lại phụ mẫu, chớ nói chi là giờ phút này quỳ vẫn là địch nhân, là dị tộc. Bất qua nghĩ đến hắn quỳ là vì nhân tộc, là quỳ, là vì trợ giúp nhân tộc chiến thắng đại quân ác ma, vì thủ hộ càng nhiều nhân tộc, hắn suy nghĩ một chút vẫn là cắn răng nằm sấp trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nội tâm của hắn cực kỳ khẩn trương, không dám nhô ra thần niệm, chỉ có thể cảm ứng bốn phía không gian ba động, nếu có ác ma phát hiện hắn, hắn cũng chỉ có thể vận dụng đồ đao. Cái này đội ác ma tại theo phụ cận đường vòng đi qua, cũng có ác ma lạnh lùng quét sở hữu ma nô một chút, cũng không có quá để ý, rất nhanh đi phương xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Ly vừa rồi cảm ứng được có ác ma khí tức từ trên người hắn phất qua, rất rõ ràng có ác ma dò xét thoáng cái hắn. Trên người hắn có ác ma khí tức, sở dĩ cũng không có gây nên ác ma chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma đi, sở hữu ma nô đứng thẳng người lên, hoặc là ngồi xổm hoặc là ngồi, đều giống như trong chuồng heo chứ. Bọn hắn cũng sẽ không nói chuyện. Thậm chí tựa hồ cũng sẽ không đi ngủ, cứ như vậy chết lặng ngồi xổm hoặc là ngồi. Lục Ly dạng này chờ lấy có chút nhức cả trứng, nhưng hắn có thể làm sao, chẳng lẽ tại cái này ngồi xếp bằng tu luyện nói như vậy trong nháy mắt sẽ bị ác ma phát hiện. Bởi vì lúc tu luyện hắn hồi, sẽ hấp thu linh khí của thiên địa, bốn phía thiên địa linh khí lại có ba động, rất dễ dàng bị cảm ứng ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm ngộ pháp tắc, Lục Ly nghĩ nghĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại cảm ngộ pháp tắc, dù sao bốn phía có không gian ba động hắn có thể phát hiện, trước tiên kịp phản ứng liền tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không có tu luyện thần lực, bốn phía thiên địa linh khí không có ba động. Hắn đang ngồi yên lặng cảm ngộ pháp chế, nếu có ác ma tới, hắn sẽ lập tức nằm sấp trên mặt đất chờ ác ma đi về sau mới có thể tiếp tục tu luyện. Hắn bề ngoài cùng ma nô không khác, trên thân đều là nồng đậm ác ma khí tức, sở dĩ hắn hành vi không ra dị dạng, ác ma vẫn là không cách nào phát hiện hắn, chỉ là không biết cao cấp ác ma có thể hay không nhìn ra sơ hở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ô ô, thứ 10 ngày, Lục Ly bị một đạo kỳ dị tiếng kèn đánh thức. Cái này kèn lệnh âm thanh theo phía tây nơi xa truyền đến, xa xăm mà trầm thấp. Tại tiếng kèn vang lên một khắc này, Lục Ly cảm giác bên trong thân thể mình ác ma khí tức đều tại có chút phun trào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại lúc này tất cả ma nô đều động, chỉnh tề đứng thẳng, phía trên ngọn núi lớn rất nhiều ác ma trực tiếp bay lên không, một cái tám cánh ác ma giống to. Toàn bộ tập hợp đi tinh không đảo, hiu hiu hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên đảo ác ma đều hướng bên này vọt tới, ma nô bọn họ cảm nhận được ác ma khí tức lập tức nằm sấp trên mặt đất, Lục Ly cũng đi theo phủ phục. Nội tâm của hắn trở nên khẩn trương lên, trên đỉnh đầu thế nhưng là có một cái tám cánh ác ma, kia là cùng loại nhân tộc thần giới chí tôn tồn tại, hắn sẽ nhìn ra trên người mình sơ hở sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, để Lục Ly hơi có chút đại hỉ chính là cái kia tám cánh ác ma cũng không có dò xét tất cả ma nô, trực tiếp tựu đằng không mà lên hướng nơi xa bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ đuổi theo, một cái sáu cánh ác ma giống to, tất cả ác ma bay lên, đi theo hướng tinh nguyệt bên kia bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các loại, chờ. Đại bộ phận ác ma đi, còn lại một cái ác ma tiểu đội đối ma nô bên này thả ra ác ma khí tức, sở hữu ma nô đều đứng lên, đi theo ác ma phóng đi trong biển, lướt sóng mà đi. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhanh chóng đuổi theo, mà lại lặng yên lẫn vào trong đội ngũ ở giữa, đi theo hướng tinh nguyệt đảo đi đến, nội tâm của hắn cũng biến thành rất căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. bởi vì đợi chút nữa hắn có thể sẽ nhìn thấy kia hai cái 10 cánh ác ma, vạn nhất kia hai cái 10 cánh ác ma thoáng cái khám phá thân phận của hắn. Đoán chừng hắn liên phi độ hư không đều không thể phóng thích liền hội bị chém giết. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.